Tà Vương Đế Phi, nghịch thiên thuần thú sư. Chương 64, học viện ăn hàng rất lợi hại sao? Gocchuyenaudio.com. Bạch Nhược Ngô cứ như vậy hữu kinh vô hiểm bị đuổi về Bạch gia. Hàn Thu dưới sự đồng ý của Dạ Thất Thất chỉ vài ngày liền bị đuổi khỏi phủ thành chủ. Trong đó còn bao gồm 10 nam nhân xinh đẹp đã từng là nam sủng của Dạ Thất Thất. Sau khi vợ chồng Dạ Quân Nham biết nàng giải tán hậu cung, cao hứng đến mức thắp hương tế tổ, nói tổ tông hiển linh, khiến nàng cực kỳ xấu hổ. Trước mắt quan trọng nhất là xử trí Dạ Vi như thế nào. Đối mặt cái này đường muội chính mình trên danh nghĩa, Dạ Thất Thất thật lòng không có cảm tình gì. Dạ Vi là loại người khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài thiện lương khắp nơi vì ngươi suy nghĩ, lại âm thầm vụng trộm không có lúc nào là không nghĩ chọc ngươi vài đao. Nếu không phải vận khí Dạ Thất Thất lần này tốt, chỉ sợ thật sự bị Dạ Vi đâm rồi. Chuyện Dạ Vi mang nàng ra ngoài giao cho nam nhân xa lạ kia. Dạ Thất Thất biết được từ trong miệng khí linh nghịch thiên đỉnh trong thân thể. Bởi vì nghịch thiên đỉnh bị tổn hại không cách nào phát huy thực lực chân thật. Cùng với một chút nhân tố khác, hiện tại nghịch thiên đỉnh trên căn bản là một phế phẩm không có tác dụng gì. Mà khí linh bánh bao nhỏ mới có thể thừa dịp thời điểm nàng hoàn toàn mất đi ý thức biết tình huống bên ngoài. Bởi vì nguyên nhân nghịch thiên đỉnh tổn hại lại bị phong ấn. Vô lực ngăn cản, nhưng lúc Dạ Thất Thất khôi phục ý thức, nó lập tức nói cho nàng biết chuyện này. Lần nữa yêu cầu Dạ Thất Thất dạy dỗ nữ nhân xấu này một phen thật tốt. Đường muội Vi Nhi thân ái của ta, ngươi nói ta làm như thế nào, cảm tạ ngươi cho tốt đây. Trong tay Dạ Thất Thất cầm một quả hỏa diễm gặm hai cái. Xoay mặt nhìn nàng ta. Vẻ mặt như cười không lộ ra một cỗ quỷ gì, ngươi đừng đắc ý, đừng tưởng rằng thân phận ngươi là Dạ gia đại tiểu thư thì rất giỏi. Trong học viện xích hỏa chỗ nào cũng có người có thân phận cao hơn ngươi. Hôm nay ngươi dám cho người đối xử với ta như vậy. Ngày sau ta sẽ trả ngươi gấp bội. Dạ Vi cắn răng nhìn Dạ Thất Thất, trong mắt tràn đầy hận ý, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải bởi vì Dạ Thất Thất hôm nay nàng sao phải chịu nhục nhã này. Nghĩ đến người nọ làm đủ loại cực hình ở trên người mình. Hận ý Dạ Vi đối với Dạ Thất Thất liền nhiều hơn một phần. Trên mặt nàng ta giờ phút này chưa hết sưng đỏ. Đầu tóc mất trật tự, ánh mắt tràn đầy hận ý, khuôn mặt dữ tợn không có chút nào bộ dáng Dạ gia nhị tiểu thư đoan trang thiện lương trong ngày thường. Bốp. Nghe được Dạ Vi thế nhưng còn dám uy hiếp Thất Thất. Dạ Quân Nham dưới cơn nóng giận đập ly trà trên bàn. Giận dữ trừng mắt Dạ Vi, trong thanh âm mang theo vài phần tức giận. Hồ đồ ngu ngốc, hại người không thành thế nhưng còn dám mở miệng uy hiếp. Vi Nhi, ngày thường phụ thân ngươi dạy bảo ngươi như vậy sao? Học viện xích hỏa dạy dỗ đệ tử thành hạng người tâm địa ác độc như vậy. Ân, đại bá phụ, ngươi cần gì nói đường hoàng như thế? Trong lòng ngươi không phải là không thiên vị con gái của ngươi. Ngươi lại có gì tư cách trách cứ cha ta? Về phần đệ tử học viện xích hỏa như thế nào? Đại bá phụ ngươi còn không có tư cách kết luận. Vi Nhi học tập ở học viện xích hỏa một năm, đối với học viện như thế nào đều có chút hiểu rõ. Chờ đường tỷ tiến vào học viện. Muội muội ta nhất định sẽ chiếu cố, đường tỷ thật tốt. Dạ Vi ngước đầu, trong mắt tràn đầy hận ý từng chữ từng câu nói ra. Học viện xích hỏa là một trong năm học viện lớn ở xích hỏa đại lục. Đệ tử vô số, thực lực viện trưởng sâu không lường được. Hơn nữa học viện xích hỏa đứng đầu trong các học viện. Năm ngoái Dạ Vi trúng tuyển vào học viện xích hỏa, chính thức trở thành một đệ tử trong học viện xích hỏa. Tu vi sư phụ của nàng đã tới huyền cảnh hậu kỳ. Đại danh đỉnh đỉnh triệu hoán sư Lôi Minh Tử, trở thành đệ tử của hắn là chuyện Dạ Vi vẫn luôn kiêu ngạo. Làm càn, ngươi đừng vội làm càn thì như thế nào? Hôm nay đại bá phụ có thể giết ta hay sao? Đại bá phụ có lẽ không biết mấy ngày gần đây lão sư dự định chính thức thu ta làm đồ đệ. Nếu ta có gì không hay xảy ra? Lão sư tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Nếu đại bá phụ không tin có thể thử một chút. Nói xong, Dạ Vi một bộ vẻ mặt thấy chết không sợ, ngước đầu, hai đầu lông mày lộ vẻ mỉa mai, Cách Trương.